cha của Lý Thư Sinh, Lý Mập Mạp này là kinh thương, từng học mấy ngón công phu quyền cước, có lẽ chỉ từng đánh nhau với bảo tiêu hộ viện nhà mình, lại tràn đầy tự tin, ra vẻ lão tử thiên hạ vô địch. Còn có một nữ tử, ta cho là vợ của hắn, lại là muội muội hắn. Hai người khác có lẽ cũng là thân thích, còn có một người nãy giờ không nói gì, ôm vai dựa vào cây tùng bên cạnh, hắn thực trầm mặc. Ta ban đầu thậm chí không phát hiện ra nơi này còn đứng một người. Trên người hắn có một loại, cảm giác tồn tại nhạt nhòa. Phải nói, người này võ công nhất định không tồi, nói không chừng còn biết mấy đạo thuật có thể lôi ra đắc thủ. Hắn không thân cận với mấy người Lý gia này, có lẽ là mời tới giúp đỡ. Lẫn lộn đầu đuôi. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Mấu chốt là, bọn họ vì sao lại tới nhà ta tìm Lý Phủ Phong? Chẳng lẽ Tam Lục tới bái phóng ta lúc ta không có ở đây? Đồng thời thuận tay cũng trói Lý Phủ Phong tới. Ta càng nghĩ càng có khả năng. Phượng Nghi liếc mắt nhìn ta, hiển nhiên nghĩ giống ta. Hắn hỏi Lý Mập Mạp kia, bắt cóc lệnh lang, có phải một yêu tinh họ Tống hay không? Đúng, Tam Lục họ Tống. Kết quả, làm ta ngã rớt cả kính nếu mà ta có kính. Lý Mập Mạp cư nhiên phủ định hoàn toàn, không phải. Phong Nhi nhà ta nói, yêu tinh kia họ Đào, gọi là gì mà, Hoa Nhi Đoá Nhi, Đào, chữ Hoa ấy, là Đào Hoa đi. Ta buột miệng, không thể nào, sao lại biến thành ta lừa thiếu nam nhà lành. Thanh danh của ta luôn luôn thuần khiết tốt đẹp, cũng không thể để cho bọn họ tùy tiện chửi bới. Sao sai được? Cổ họng Lý Mập Mạp còn to hơn ta, thanh âm còn cao hơn ta, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Chính hắn nói, còn nói mơ thấy nữ yêu tinh kia. Ta phi, không biết cảm thấy thẹn, nhất định là yêu nữ kia hạ chú hay cho nhi tử ta uống thuốc gì đó. Nhi tử của ta luôn luôn vừa hiếu học vừa nghe lời, nếu không có yêu tinh quấn hắn lừa hắn thì làm sao biến thành như thế được. Ngươi nói bậy. Ta nổi giận quát hắn, ta mới không lừa hắn. Sau khi giống ra những lời này, bốn phía lập tức biến thực an tĩnh. Vụ gió núi nhẹ nhàng thổi qua. Ta nhìn Lý Mập Mạp cứng đờ, lại nhìn Phượng Nghi vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ta hình như vạch trần ngụy trang của chúng ta trước mặt người ta. Nhưng, vạch thì vạch đi, không có gì ghê gớm. Thanh danh của ta quan trọng nhất, bây giờ phải trước tiên làm sáng tỏ chuyện này. Vị Lý huynh đài này không nên hiểu lầm, ta mấy năm nay đều không ở nhà, cũng chỉ gặp mặt lệnh công tử một hai lần, vạn vạn sẽ không dụ dỗ hắn. Đây, ngươi xem, vị công tử anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm này mới là ý trung nhân của ta mà. Nói xong lời này ta lại quay đầu, cải trang của Phượng Nghi bây giờ, làm cho hình tượng của hắn chả dính vào được đến anh tuấn tiêu sái. Khí độ bất phàm lại càng kéo không tới. Nhưng vẻ mặt của hắn lại phi thường. Phi thường sán lạn. Nụ cười cơ hồ sánh ngang mặt trời nhỏ. Hoa mắt người. Cảnh này thật quái dị. Ta giật mình ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn ngọt ngào ôn nhu nhìn ta. Mà người Lý gia bọn họ thì cùng nhau kinh nghi bất định nhìn chúng ta mãi đến khi một bóng xám vèo một tiếng từ trong rừng xông tới. Ngao một tiếng kêu liền đẩy ngã ta. Không cần hiểu lầm, không phải là sói đói gấu đói nào, mà là một con chuột đói. Hôi đại mau hai mắt lưng tròng, kéo tay áo ta ngồi chồm hổm chỗ đó gào to một trận. Được rồi, ta phải thừa nhận, đã lâu không gặp ta cũng rất nhớ đại đồ đệ khai sơn này của ta. Ở bên ngoài lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng hắn. Thế nhưng giọng khóc nức nở này của hắn thực sự quá đáng sợ. Thật sự, ta cảm thấy từ quỷ khóc sói gào này nhét cho hắn phi thường chuẩn xác. Từ này hoàn toàn hình dung được tiếng kêu khóc của hắn chói tai thế nào. Đại Mao, ngươi trước tiên im miệng lại cho ta. Ta nhịn không được lớn tiếng gào to. Quả nhiên hữu hiệu, tiếng khóc của hắn đột nhiên ngừng lại. An tĩnh dường như chưa từng có thất thố như thế. Bất quá hắn vẫn là kéo tay áo ta ngồi xổm dưới đất, trông mong nhìn ta. Mau đứng lên. Ta đá một cước vào mông hắn, một chút lễ phép cũng không hiểu, nhìn thấy khách nhân cũng không biết chào hỏi. Chào Phượng tiền bối. Hôi đại mau kinh sợ đứng lên vấn an, Phượng Nghi trái lại mặt mày hớn hở không để ý chút nào, nói, đừng khách khí, dù sao cũng không phải người ngoài. Không phải người ngoài, lời này có thể hiểu theo nhiều phương diện, theo mặt chữ mà nhìn, lời này hoàn toàn nói không sai. Quay đầu lại ta nói với Lý mập mạp kia, Lý, vị huynh đài này, ta thực sự không có gút mắc gì với lệnh lang. Đây là nhà ta không sai, để biểu đạt thành ý ta có thể mời các ngươi vào xem thử. Ta là thật sự không lừa thư sinh nhà ngươi. Hôi đại mau kéo kéo, ta không để ý, tiếp tục nói. Bất quá Lý thư sinh có lẽ sẽ, có khả năng thành thân với sư tỷ của ta. Vậy ta phải gọi hắn sư tỷ phu. Cho nên chúng ta tương lai nói không chừng vẫn là thân thích. Hôi đại mau dùng sức kéo ta. Ta không kiên nhẫn quay đầu lại, có chuyện gì? Thật không có ánh mắt, không thấy ta đang nói chuyện với người khác sao? Hôi đại mau thực thành thật, rất nhanh nói ra. Sư phó, Lý thư sinh hiện tại ở trong động của chúng ta đấy. Hờ, ta sửng sốt, nhìn sắc mặt của Lý mập mạp, lại quay đầu hỏi hôi đại mau, có phải tam lục sư thúc của ngươi mang hắn tới hay không? Tới lúc nào vậy? Không, sư thúc không có tới, tự hắn đến, cũng đến đây hơn nửa năm. Ta nói sư phó người không ở nhà, thế nhưng hắn vẫn không có đi. Bằng hữu này, ta cảm thấy khẳng định có cái gì hiểu lầm, cho nên không dám mời bọn họ vào, cũng không dám đuổi bọn họ đi. Hôi đại mau không nói tiếp, thế nhưng vẻ mặt rõ rành rành đang nghi vấn. Sư phó người rốt cuộc làm cái gì khiến người ta đổ thừa về đến nhà lại làm cho người nhà của người ta đánh tới cửa chứ? Ánh mắt mọi người Lý ra nhìn ta đã từ kinh nghi bất định biến thành quả thế. Ngươi chính là một yêu nữ. Ta thật sự im lặng. Bất quá quay đầu nhìn thấy Phượng Nghi vẻ mặt thoải mái. Ta cũng không nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng. Dù sao Phượng Nghi biết ta là vô tội mà. Chỉ cần hắn biết, ta cũng không cần gì khác. Được rồi. Ta dũng cảm vung tay lên. Mọi người cùng nhau vào đi. Chuyện không nói không rõ, nói rõ cũng sẽ không hiểu lầm. Hôi đại mau đằng trước, ta và Phượng Nghi ở giữa, người Lý gia nửa tin nửa ngờ theo sau, không biết bọn họ là khờ nên lớn mật hay là có pháp bảo nào hộ thân nơi. Tay, cư nhiên cũng không sợ chúng ta hầm hầm bọn họ ăn, liền đi theo chúng ta như vậy một đường vào trong. Bất quá, Lý thư sinh chạy đến nhà ta để làm chi? Thật là kỳ quái. Không được, ta phải mau đưa tin cho Tam Lục, bảo nàng đến dẫn thư sinh ngốc này của nhà nàng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, ánh mắt khiến người ta hoảng sợ. Phía trước cửa động, chung quanh là cây tùng bách cao thẳng, đám huynh đệ chuột và đám tỉ muội nhện đứng hai bên, có thể biến thành người không thể biến thành người, tất cả đều mặc đẹp. Mỗi người đều kích động khó có thể tự ức chế. Từ xa nhìn lại một mảnh đầu đủ mọi màu sắc. Bọn họ khi nào thì lại mê nhuộm lông. Ta đang muốn cất bước, trong đám người lôi ra một băng biểu ngữ lớn, hoan nghênh đại tỷ về nhà. Hỡ, ta sao lại có loại ảo giác, mình đột nhiên thành đại ca trùm xã hội đen. Được rồi, chúng ta đây coi như là một loại xã hội đen khác. Cảnh này rất thô tục. Bất quá ta thực hưởng thụ, còn rất cảm động. Cảm giác về nhà thật tốt. Bên ngoài có đẹp có tốt cũng không tốt bằng bàn di động của ta. Tổ vàng tổ bạc không bằng tổ cỏ của mình mà. Ta bỏ đi hóa trang của mình, Phượng Nghi cũng khôi phục tướng mạo sẵn có. Hắn khẽ mỉm cười, phong nghi ngàn vạn. Khi vạn người chú mục này, nhẹ nhàng nắm một tay ta. Ta nghe thấy một mảnh thanh âm hút không khí. Còn có tựa hồ xa xa truyền đến mấy tiếng té ngã xuống đất. Không có khoa trương tới mức vạn người, thế nhưng ngàn người hẳn là có. Loại tuyên cáo không nói gì này của Phượng Nghi làm cho bọn họ trầm mặc một lúc, sau đó tuôn ra một trận tiếng hoan hô ồn ào náo động hỗn loạn. Toàn bộ bản ti động trên dưới đều biết vì sao trên đỉnh Đông Dương đối diện chúng ta ở một đám chim, hiện tại thấy một màn như vậy, phản ứng của mọi người thật sự là tuy rằng rất không chỉnh tề, nhưng ta phải nói đại đa số đều thực vui sướng, hân hoan, mừng như điên. Không sai, như vậy. Phượng Nghi và ta tay trong tay từ giữa mọi người đi qua, không biết ai dẫn đầu, vô số giấy màu, cánh hoa, thậm chí còn có viên kẹo đã gói đồng thời ném về phía chúng ta. Đúng vậy, không phải rắc, là ném. Nhất là không biết ai chuẩn bị một viên kẹo cứng lớn như búa, tiếng gió vù vù mang theo bén nhọn liền nện qua đây. Ta trước kia hình như có lần từng vô tình nói ăn mừng tung hoa rắc kẹo gì đó, thế nhưng đây không phải là rắc, đây là nện mà. Hơn nữa, ai nói kích thước càng lớn lại càng tốt? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy cỡ càng lớn thì càng vui mừng sao? Có điều tuy kẹo to chút, đối với chúng ta thì không thành vấn đề. Mấy cái chỉ nặng có vậy trước khi đụng tới thân thể chúng ta, đã bị cương khí hộ thể và thiên chu võng ẩn hình của ta văng ra rồi. Giấy màu cánh hoa nhưng thật ra ào ào rơi xuống một đầu một thân chúng ta. Bất quá mọi người Lý ra phía sau chúng ta thì hơi chật vật, không ngừng trốn đông tránh tây, có lúc có tiếng ai u, tiếng chửi bới lẩm bẩm truyền đến. Ta quay đầu lại liếc mắt một cái, che miệng trộm cười, quyết định không nhìn tao ngộ của bọn họ tới cùng, ai bảo bọn họ ở bên ngoài chửi bậy phá hư thanh danh của ta. Trả thù nho nhỏ của ta cũng không quá đáng chút nào. Tiếng lầu bầu của bọn họ rất nhỏ, có lẽ là trước mắt đột nhiên xuất hiện yêu quái nhiều như vậy, bị chấn động thật sâu. Ta hiểu, tình cảnh trước mắt thật sự là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ cho dù hơi cuồng vọng, mấy người đối mấy nghìn, tỷ lệ rất lớn này bọn họ vẫn có thể hiểu. Tới cửa động, Hôi Đại Mao Dương Dương đắc ý lớn tiếng kêu trước, vừng ơi mở ra. Cửa đá khổng lồ bỗng nhiên mở rộng, chúng ta dẫm lên phần đường ở giữa nhất đi vào trong động. Trong lòng ta có chút cảm khái nói không rõ. Cánh cửa này ta đương nhiên đi qua rất nhiều lần, nhiều đếm không hết. Thế nhưng tâm tình bất cứ lần nào cũng không giống lần này. Lần này ta không phải cô đơn một người. Ta cảm thấy mình trở nên đầy đủ, thiếu sót đáng tiếc của sinh mệnh. Vào giờ khắc này được bổ sung tràn đầy, không còn lưu một khe hở nữa. Ta yêu thế giới kỳ quái này. Ta yêu thời đại yêu nghiệt lan tràn này. Ta yêu tất cả bằng hữu, tất cả người nhà bên cạnh ta, còn cả Phượng Nghi. Ta nắm chặt tay hắn hơn, dàn xếp đơn giản rửa mặt chải đầu. Ta phải trước tiên xử lý sự vụ lớn nhỏ có thể phát sinh trong động khi ta đi vắng. Trên cơ bản, Hôi Đại Mao quản lý ngay ngắn rõ ràng, hội báo từng mục với ta. Nhân khẩu, chuột khẩu thường ở trong động của chúng ta. Con số từ 1.700.000 tăng vọt tới 2.100.000, mặc dù đại bộ phận trong đó đều là không có linh tính gì, chúng nó giống như chuột bình thường, chỉ là ở trong này trải qua một đời càng thêm vui vẻ, đồng thời cũng là ngắn ngủi. Số lượng bọn tỉ muội nhện tăng tới 9.300. Phượng Nghi mỉm cười ngồi ở một bên nghe ta nói, ta vừa vừa phân tâm. Ta và Phượng Nghi như vậy, rất giống ông chủ và bà chủ hai người đang xử lý việc nhà. Trên thực tế, cũng đích xác không sai biệt lắm là loại tình hình này. Còn có chuyện, Hôi Đại Mao cuốn cuộn giấy trong tay, đè thấp thanh âm nói, sư phó chắc chắn cũng biết, cơn biến cố ma khí ngút trời kia. Chúng ta biết, không chỉ biết, còn gần gũi, mắt thấy đồng thời còn tham dự trận biến cố này đầu tiên đấy. Cho nên gần đây, Hôi Đại Mao thận trọng ngẫm lại, dường như có rất nhiều việc lạ, một câu hai câu ta nói không rõ. Liền nói một gốc cây hoa bông gòn dựa vào bên phải trước cửa động chúng ta đi, nó mọc sắp 200 năm rồi, bất quá không hề có linh tính. Gần đây ta phát hiện nó dường như, đã có chi giác linh tính. Còn có chính là cái này. Hôi Đại Mao sờ sờ trong ngực, lại sờ sờ tay áo, có chút xấu hổ, không thu hoạch được gì nói, không biết lại chạy đi đâu, thật bướng bỉnh a. Ta mới không bướng bỉnh. Một thanh âm bỗng nhiên từ dưới đất toát ra, ta cũng hoảng sợ, liền thấy gạch xanh trước mặt chúng ta nứt ra một khe hở, một cái bím tóc nhỏ màu đen, buộc dây đỏ nhô ra, tiếp theo là một cái đầu trắng nõn lớn mập, thân thể mặc cái yếm đỏ, tay chân đều múc mít non mềm, em bé, nhân sâm. Hèn chi ta không cảm giác được trong phòng này còn có tồn tại sinh linh khác chút nào. Nhân sâm thành tinh chính là có bản lĩnh này. Chỉ cần chúng nó trốn trong đất, vậy cho dù là thần tiên đến đây cũng rất khó phát hiện hành tung của chúng nó. đây là bản năng thiên phú của nhân sâm tinh, không có bản lĩnh ấy, chúng nó sớm bị người đào rỗng ăn sạch rồi. Ngươi chừng nào chạy đến đây, thật không nghe lời. Hôi đại mao vừa giáo huấn nó, vừa thật cẩn thận ôm nó lên, thoạt nhìn hoàn toàn là bộ dạng cha chiều con. Sư phó, ta muốn nói chính là, tiểu gia hỏa này cũng thành tinh, chính là chuyện gần nhất. Còn chưa hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nó vốn sinh trong khe suối phía sau núi. Sau khi thành tinh chạy đến chỗ chúng ta, không ngờ lại còn có chuyện như vậy ha. Ta nghĩ nghĩ, nhìn thử Phượng Nghi, vẻ mặt của hắn ôn hòa bình tĩnh, nhìn không ra ảnh hưởng này là tốt hay xấu. Còn có chính là chuyện của Lý công tử. Hôi đại mao ôm em bé nhân sâm, em bé kia còn ra sức kéo râu của hắn, đau đến mức hôi đại mao nhe răng nhếch miệng. Việc sư phó trở về, hắn chắc hẳn lúc này cũng biết. Ta mời hắn lại đây đi, thuận tiện mời mấy người của Lý gia ở ngoại viện cũng cùng qua đây, có chuyện nói rõ ràng là được, chớ tổn thương hòa khí, tương lai có thể là sẽ kết thân đấy. Ta phỏng đoán, người của Lý gia đoán chừng rất không muốn quan hệ thân thích này đi. Dù sao, thái độ của người đối với yêu là sợ hãi căm hận, kết thân với yêu. Ta cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt Lý mập mạp kia dám chắc sẽ lộ ra vẻ kinh dị giống như mở cửa hàng muối dưa. Quên đi, đừng gọi bọn họ tới phía sau, chúng ta đi đằng trước đi. Dạ, hôi đại mao lại bổ sung một câu, trong số người của Lý gia, có một người, ánh mắt rất độc, thoạt nhìn thành thật, thế nhưng chỗ có thể ngắm được đều nhìn lén, ta cảm thấy trên người hắn có một luồng ý vị tàn hương đáng ghét. Hôi đại mao sau khi trải qua biến cố đào hoa quan, đặc biệt mẫn cảm với mùi đạo sĩ làm phép đốt lá bùa. Ta cũng cảm thấy tên kia có chút phiền toái, nhưng cũng may vào động của ta, có uống nước hay không thở hay không, tơ quấn cũng có thể quấn lên hắn, muốn lộn xộn, hề hề, làm không được. Nếu như hắn thật muốn lấy thân thử nghiệm, ta lại hiếu kỳ hắn sẽ bị trói thành một cái bánh chưng hay là một con nhộng. Phượng Nghi khẽ hỏi, nàng suy nghĩ cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Ta vừa cười trộm vừa nhỏ giọng hỏi hắn, chẳng có muốn về đỉnh Đông Dương trước xem một chút hay không? Hay là chờ xử lý xong chuyện bên này chúng ta cùng nhau trở về? Chúng ta cùng nhau, ta chờ nàng. Mấy người Lý gia có vẻ đứng ngồi không yên, thân rơi vào tổ yêu đối với bọn họ mà nói chỉ sợ là lần đầu tiên, lo lắng cũng là đương nhiên. Ngoại lệ chính là tên đứng ở bên cửa sổ kia, hắn như trước thực trầm mặc, chỗ đứng nhìn như tùy ý, lại có thể thu hết tình hình sân, ngoài cửa viện, còn có trong phòng vào đáy mắt, là vị trí tốt. Chúng ta đi vào trong phòng, người của Lý gia không hẹn mà cùng nhau đứng lên, căng thẳng giống như đối mặt rắn độc. Ta cảm thấy rất buồn cười. Được rồi, ta và Phượng Nghi thoạt nhìn cũng không hung ác, thậm chí tướng mạo Phượng Nghi đẹp như vậy, phong độ tốt như vậy, bọn họ sợ cái gì chứ? Hờ, mặc dù ta có độc, nhưng độc của ta lại không dễ dàng đả thương người mà. Chư vị mời ngồi, thanh âm của Phượng Nghi rất trong trẻo, nghe lên có loại cảm giác làm cho tâm thần người ta yên ổn. Trong giọng nói của hắn nhất định là có ý gì, trở về hỏi lại hắn. Người của Lý gia thả lỏng một chút, cũng đều ngồi xuống, Lý mập mạp còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Hôi đại mao bước nhanh tiến vào, đi theo phía sau hắn là thư sinh phiền phức Lý Phủ Phong kia. Lần này thư đồng lắm miệng ấy của hắn không cùng tới, thật sự là quá tốt. Lý Phủ Phong thoạt nhìn bất đồng. Đúng vậy, hắn là người, không phải yêu như chúng ta. Bộ dáng của hắn sẽ thay đổi, sẽ lớn lên, sẽ thành thục, sẽ... Lý Phủ Phong gặp được năm đó thoạt nhìn còn mang theo nhuệ khí thiếu niên. Bây giờ cũng đã ổn trọng hơn nhiều, hắn, cũng đã hơn 20 rồi đi. Độ tuổi ấy ở thời đại này, là sớm nên gánh trách nhiệm thành gia lập nghiệp, giống như Lý Kha trước đây. Ta hơi thất thần, sau đó tiếp đón hắn, Lý công tử, thật sự là chậm trễ. 2 năm trước ta cũng không ở trong động, ngươi mời ngồi đi, mấy vị này hẳn là người nhà của ngươi, bởi vì nhớ mong đến đây tìm kiếm ngươi. Ta dừng một chút, bổ sung một câu, bọn họ tựa hồ có hiểu lầm với ngươi, ngươi vẫn là nói cho rõ ràng với bọn họ đi. Người Lý gia hiểu lầm cũng không sao, nếu như Tam Lục hiểu lầm, thì khá là đau đầu. Lý Phủ Phong đứng ở nơi đó, hắn chỉ liếc mắt nhìn người nhà của hắn, ánh mắt liền chuyển tới trên người ta. Cái loại ánh mắt này dường như có trọng lượng thực chất, trong nháy mắt, ta cảm giác có chút khiếp sợ, sau đó nghi hoặc bất an. Ánh mắt của hắn không giống một người lại chỉ có quen biết hời hợt, trong đó bao hàm quá nhiều thứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, thiên lôi từng trận hạ mưa tuyết. A Lý mập mạp nhảy dựng lên, bàn tay vung lên thật cao, thế nhưng khi đánh xuống lại chật, đập thật mạnh trên bả vai Lý Thư Sinh, đánh hắn lảo đảo. Ngươi này đứa con chẳng ra gì, ta hôm nay đánh chết ngươi ta. Hở, tiếng sấm to giọt mưa nhỏ, rốt cuộc là nhi tử mà, lúc đánh cũng không nỡ đánh nặng. Cô của Lý Thư Sinh vội vàng lên ngăn, hai người một mặt đỏ một mặt trắng, một răn một rỗ. Lý Thư Sinh chỉ cúi đầu xuống, không nói một lời, mặc cho hai người kia tức giận mắng cũng tốt, hết lời khuyên cũng tốt, thủy chung không động đậy. Ôi, đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, cáu kỉnh với người trong nhà thì cáu đi, rời nhà trốn đi thì rời nhà trốn đi đi, thế nhưng phương hướng đi rất không thích hợp, hắn hẳn là đi tìm Tam Lục, Tam Lục chắc chắn đứng ra giải quyết cho hắn, ra mặt thay hắn. Hắn chạy đến ta chỗ ta, thật sự là không, hắn vì sao không đi tìm Tam Lục? Tuyệt đối không phải vì hắn tìm không ra chỗ, chẳng lẽ Tam Lục có chuyện gì? Ta quính lên, thế nhưng tay lại bị Phượng Nghi không nhẹ không nặng đè xuống. Ta quay đầu, vẻ mặt của Phượng Nghi bình tĩnh, khiến tâm tình có chút nôn nóng của ta buông lỏng một chút. Lý công tử, nếu người nhà ngươi đã tìm đến, có cái gì hiểu lầm, cũng nên giải thích rõ ràng. Trưởng bối trong nhà có lẽ cũng lo lắng cho ngươi, không có gì đáng ngại. Lý Thư Sinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thanh âm không cao, nhưng ý tứ thực kiên quyết, không nhọc Phượng tiền bối lo lắng. Đẩy Phượng Nghi trở lại, Phượng Nghi cũng không tức giận, chỉ nói, bản ti động luôn luôn hiếu khách. Lý công tử thích thì có thể ở lâu mấy ngày, vừa lúc, hôn kỳ của ta và Đào Hoa cũng gần đây. Đến lúc đó Tống cô nương cũng tới uống rượu mừng, Lý công tử có thể cùng lưu lại, bằng hữu nhiều, tự nhiên càng náo nhiệt, Đào Hoa cũng sẽ rất cao hứng. Không biết có phải ảo giác của ta hay không, sắc mặt của Lý Thư Sinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn bỗng nhiên quay đầu về phía ta, chậm rãi hỏi từng chữ, Đào cô nương, là vậy sao? Ta có chút bất an, thế nhưng gật đầu khẳng định cách nói của Phượng Nghi, phải. Chúng ta đã định ra. Ừm, ta cũng đang muốn phát thiếp cho Tam Lục sư tỷ. Lý công tử, ừm, ta không nói tiếp nữa. Hắn đứng ở đó, thân hình tựa hồ khẽ lung lay một cái, dường như không đứng vững. Đại sảnh thực yên tĩnh, Lý mập mạp lúc này lại lớn tiếng nói, a, đây chính là đại hỷ sự, chuyện thật tốt. Ta nhất định tặng một phần hạ lễ rất lớn. Những lời này biểu lộ rất đột ngột, cơ hồ làm ta sợ hết hồn. Ta nháy mắt mấy cái, lúng ta lúng túng nói. Sắc mặt của Lý Thư Sinh có cái gì không đúng. Hắn không có biểu cảm, một chút biểu cảm cũng không có. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm ta như vậy, nhìn khiến ta vừa nghi hoặc lại vừa bất an. Hở, chẳng lẽ hắn nói, hắn thích ta, là thật? Không, không phải chứ. A, không phải như vậy. Ta nhưng không có làm cái gì. Tam Lục nếu biết ta cướp nam nhân của nàng nhất định sẽ trở mặt với ta. Lấy tính cách ấy của nàng, nếu như không tiêu diệt ta, có lẽ nửa đời sau cũng sẽ không qua lại với ta. Lý công tử, ngươi không có việc gì. Hắn giống như nói một mình, đầu tiên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cả người như mộng du, buông mắt, thấp giọng nói, ta không sao. Lý mập mạp dùng sức kéo hắn một phen, ngươi đừng ở chỗ này ném thể diện của ta. Mau, theo ta trở về. Lý Thư Sinh ngơ ngẩn, giống như con rối bị hắn kéo ra phía ngoài mấy bước. Bỗng nhiên giải thoát khỏi tay hắn, xoay người lại, ta sẽ đi. Bất quá, ta muốn thấy các ngươi thành thân mới đi. Ta thất thần không nói gì, Phượng Nghi thản nhiên nói, hoan nghênh. Đến lúc đó Tống cô nương và Lý công tử cùng nhau xem lễ đi, chỉ là núi rừng đơn giản, phải để mấy vị chịu thiệt mấy ngày. Trên mặt Lý Mập Mạp tươi cười, hắn cũng không phải đầu đất, sớm nhìn ra Phượng Nghi mới là lão đại, là người nói chuyện định đoạt nhất nơi này. Sao có thể chứ? Chúng ta đến lúc đó lại qua, cũng chuẩn bị lễ mừng, đòi uống chén rượu mừng. Ta coi hai vị thần tiên cũng đều là đại ân nhân, chúng ta ở trong này chẳng phải là thêm vội thêm phiền sao? Chúng ta đây cáo từ, sau này còn gặp lại. Lý Thư Sinh lại lạnh lùng nói, nếu muốn, mọi người cứ đi đi, con sẽ không đi. Bầu không khí trong sảnh thực sự là lúng túng cổ quái. Ta quyết định vẫn là đóng gói Lý Thư Sinh đưa cho Tam Lục là tốt nhất. Việc này, người này, không liên quan đến ta. Thật sự, không liên quan chút nào. Lưu người Lý ra lại sảnh, ta và Phượng Nghi rời đi. Ta với hắn không có gì. Phượng Nghi đứng ở đằng kia nhìn ta. Phía sau hắn có một cái cây, hoa trắng đung đưa, lá cây xanh Phượng Nghi đứng trước cảnh tượng như vậy, giống một bức tranh. Không, cho dù sau lưng là một hoang mạc, nơi có hắn, cũng là cảnh đẹp tranh đẹp. Phượng Nghi tựa hồ đang suy tư cái gì, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi mặt ta. Ta cảm thấy thời gian qua thật chậm. Biểu hiện của Lý Thư Sinh ban nãy, dường như, thật sự, không thích hợp. Ta hiện giờ ngẫm lại, cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm. Tựa hồ hắn thất thường, thật sự là bởi vì ta. Thế nhưng ta thực sự không làm cái gì mà. Tam Bát, nàng theo ta, ta có mấy lời muốn nói với nàng. Ta mở mịt, có chút bất an đi theo phía sau Phượng Nghi. Hắn bước chậm về phía trước, băng qua đình viện, đi thẳng tới đầm nước ở sân sau của ta. Hoa đào như trước nở rực rỡ náo nhiệt, đầm nước yên tĩnh. Một chút nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu lên mặt nước. Cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, mặt nước nổi lên từng đợt rung động. Tam Bát, ta nhớ lần đầu tiên gặp nàng, nàng mới chỉ là một con nhện nhỏ. Không sai, ta cũng nhớ lần đầu tiên gặp hắn. Hắn chính là một mỹ nam tử rất lớn khiến người ta kinh diễm. Hơn nữa chúng ta biết nhau cũng là trong một rừng hoa đào. Trước mắt một cái đã mấy trăm năm, thương hải tang điền. Ta cũng không ngờ rằng ta sẽ phát triển quan hệ đến bây giờ với đại mỹ nam liếc mắt đã thấy ấn tượng khi đó. Lúc ấy ta chỉ nghĩ, ánh mắt của con nhện này, thật ra rất lớn, rất có linh khí. Vậy sao? Ta ngượng ngùng sờ sờ đầu, có lẽ cả người ta chỉ có chúng còn coi được. Lúc ấy ta đen thùi, tám chân, nhớn nhác ngu ngốc. Phượng Nghi ngồi xuống vừa ghế đá, ta cũng ngồi xuống theo. Thế nhưng sau đó lời kế tiếp hắn không nói, lại chuyển đề tài, sinh mệnh của Phượng Hoàng dài lâu, ta đờ chung xê rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều, cho nên, ta giật mình một cái, bỗng nhiên một phỏng đoán toát ra, Phượng Nghi chàng có phải đã từng kết hôn hay không? Cái gì? Hắn nhìn ta, chàng trước kia, có phải, đã từng lấy vợ hay không? Ta trước kia chưa nghĩ tới việc này. Luôn cảm thấy không thể nào. Thế nhưng bây giờ xem ra, nói không chừng hắn trước kia đã từng thích ai đó đi. Có lẽ không thành thân, nhưng là nói chuyện tình yêu có lẽ từng có chứ. Không có, hắn nhàn nhạt nói. Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung. Ta là muốn nói với nàng, ta từng học một vài thuật bói toán với một tộc ở Bắc Hải. Tử Hằng cũng ít nhiều biết một chút. À, ra là chuyện này. Ta gật đầu, ta biết, trước kia đồng môn của Đào Hoa Quan còn tìm chàng nhờ giải thích nghi hoặc phê mệnh mà. Đúng rồi, về sau chàng có thể cũng dạy ta hay không? Cái này hình như rất hay. Loại này, nàng không có kiên nhẫn học. Hắn nói, hơn nữa, sự tình có liên quan với bản thân, người xem quẻ chung quy không xem được. Lương y không tự chữa, thầy pháp không tự bói. Ta hình như cũng từng nghe nói. Có lẽ là động đến đạo lý lớn phức tạp đạo lý thiên mệnh gì đó, cho nên người xem bói căn bản là không tính cho chính mình, cho dù tính, nghe nói cũng là không chính xác. Ta và Tử Hằng từng tính thay cho nhau, kết quả đều là một mảnh hỗn độn. Thế nhưng người ngoài phê mệnh cho Tử Hằng, nói hắn cả đời cô độc. Hà, ta hơi sửng sốt, cái đó, tại sao? Lại như vậy, cả đời cô độc, chính là vẫn lẻ loi một người. Tử Hằng một người tốt như thế, tại sao là loại mệnh này? Hắn cũng đã thành thân mà. Không không, phải, Đồng Thục Hàm đã không còn xem như vợ chồng với hắn. Tử Hằng về sau, chỉ có một mình. Đây là người nào nói bừa, nhất định không chính xác. Ta có chút chán nản, càng hơn là phẫn nộ, sao có thể rủa người ta như thế chứ? Tam Bát, Phượng Nghi lẳng lặng nhìn ta, nàng cũng là người tu đạo, sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng chỉ nghe tin vui không tin lời xấu sao? Không phải, nếu như là nói chính ta khẳng định sẽ không tức giận như vậy. Thế nhưng nói bằng hữu ta cực kỳ tức giận. Được rồi, ngồi xuống, nghe ta nói. Lúc trước ta biết nàng và tiểu đạo sĩ của Thục Sơn qua lại, còn từng nhắc nhở nàng. Thế nhưng chữ tình này, không phải nói cắt là có thể cắt, nàng không có tâm cơ gì, lại là tuổi mới biết yêu. Ta có chút ngượng ngùng, Phượng Nghi đông một bố tây một chày, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tính mạng con người ngắn ngủi, vội vã mấy chục năm, sống không quá trăm năm. Nàng là yêu, hữu duyên vô phận với hắn. Hơn nữa, độc tính của nàng hắn chịu không nổi, cho dù lúc ấy không có biến cố đào hoa quan, hai người cũng không thể ở bên nhau. Ta ngơ ngác nhìn Phượng Nghi, hắn, vì sao muốn nhắc tới những chuyện này chứ? Vào lúc này, chẳng lẽ hắn để ý ta trước kia từng yêu người khác sao? Hay là hắn hy vọng, ta hoàn toàn quên Lý Kha đi, sau này cũng tuyệt đối không thể hài lòng sao? Phượng Nghi dừng một chút. Đầu ngón tay dính một cánh hoa rơi. Thanh âm của hắn đột nhiên thấp hơn. Tam Bát, nếu như Lý đạo sĩ chuyển thế đầu thai làm người, lại trở về tìm nàng, nàng sẽ lại tục tiền duyên với hắn sao? Hờ, ta hoàn toàn choáng váng. Câu hỏi này, giả thiết này của Phượng Nghi, thật sự là... Rõ ràng ta nên cười nhạo hắn. Thế nhưng, vì sao trong lòng ta xông tới, càng nhiều chính là bất an chứ? Phượng Nghi nói tiếp, nếu như ta nói cho nàng, người này, chính là Lý Phù Phong hiện tại thì sao? Chuyện này, sao có thể chứ? Đúng vậy, hắn vốn là không nhớ ra, nhưng sư tỷ của nàng cho hắn uống canh luân hồi. Hắn nếu không nhớ ra, trừ phi canh luân hồi kia nấu nhầm, không thể nào, hắn kiếp trước là người yêu của Tam Lục mà. Phượng Nghi ngẩng đầu lên, nhưng hắn đầu tiên là Lý Kha. Sau đó mới chuyển thế thành Tống Thư Sinh. Một đời ấy hắn không có trí nhớ, mới phát sinh gút mắc với Tam Lục, nhưng bọn họ cũng chỉ là gút mắc mà thôi. Rất hiển nhiên, sau khi uống canh luân hồi, hắn dần dần nhớ ra, là một đời làm Lý Kha. Một đời ấy, với hắn mà nói càng thêm khắc cốt minh tâm. Sao có thể như vậy chứ? Đây quả thực mẹ nó là ông trời bị điên. Nhi tử hắn sinh nhất định không có hậu môn. Đúng rồi, hắn không có nhi tử. Hắn sinh một đống nữ nhi. Hơn nữa mỗi người đều lấy người phàm. Quả nhiên thiếu đạo đức. Không không, những thứ này không quan trọng. Mà là... Phượng Nghi hắn thật sự không phải là nói đùa xấu xa với ta chứ. Ta nghiêm túc, cẩn thận nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Đúng vậy, hắn không phải đang nói giỡn. Vậy, chính là, quái quỷ chỉ có thể nói là ông trời thực sự bị điên. Vì sao Lý Phủ Phong là Lý Kha? Vì sao lúc này Phượng Nghi muốn nói với ta lời như vậy? Ta hình như đã quên nói cho nàng một chuyện. Phượng Nghi lại nói tiếp. Ta cũng đã chết lặng, tâm tính lợn chết không sợ nước sôi nóng lại đợi hắn ném ra đại lôi kinh thiên. Mấy viên châu kia là có thể chuyển biến một phần độc tính trong thân thể nàng. Cho dù nàng tương lai có yêu mến một người bình thường, cắn đối phương một cái, hắn cũng sẽ không bởi vậy chết. Cho nên, nàng bây giờ muốn gả cho ai cũng được. Phượng Nghi đứng dậy, ánh mắt của hắn khiến ta cảm thấy, nếu như vừa rồi ánh mắt của Lý Phù Phong khiến ta cảm thấy hoảng sợ, vậy bây giờ ánh mắt của Phượng Nghi làm cho ta cảm thấy ngực đau giống như đâm dao. Nàng gả cho ai cũng sẽ không hại đối phương. Phượng Nghi cư nhiên còn mỉm cười, cười đến ngực ta đau từng cơn. Ta vốn nghĩ, ta có thể đuổi Lý Thư Sinh kia đi, thậm chí giết hắn. Ta cũng từng nghĩ vĩnh viễn không nói cho nàng chuyện này, thế nhưng ta cũng không biết mình vì sao lại nói ra. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, cẩn thận như thế, ôn tồn như thế. Tam bát, ta chỉ hy vọng nàng sống vui vẻ vô lo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, kiếp trước kiếp này. Hữu tình vô tình, vui vẻ, vô lo. Trên đời này, ai có thể chân chính vui vẻ vô lo? Đó là không có khả năng. Bầu trời tối đen, Hôi Đại Mao thật cẩn thận lại đây nói, sư phó, dùng cơm chiều nhé. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, có chút mê hoặc, không biết ta quay về phòng như thế nào. Hôi Đại Mao lại đang nói cái gì? Ta chỉ nhìn thấy miệng hắn khép khép mở mở, mất rất lớn khí lực. Ta mới nghe được hắn nói, sư phó, người không sao chứ? Có phải không thoải mái hay không? Phượng tiền bối về đỉnh Đông Dương rồi, nếu không ta đi mời hắn đến. Không cần. Ta nghĩ nghĩ, người của Lý gia còn ở không? Còn, ta an bài tại nghênh khách cư. Hôi Đại Mao nói, sư phó có phải vì bọn họ gây sự nên phiền lòng hay không? Ta đây liền bảo bọn họ rời đi. Khỏi cần, để bọn họ ở đi. Ta vỗ vỗ băng ghế bên cạnh, Đại Mao, ngươi ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lát. Hắn nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống, sư phó không vui à? Có phải Phượng tiền bối, hai người cãi nhau hay không? Hì, người đừng lo, Phượng tiền bối người này cáu kỉnh tới nhanh đi cũng nhanh, ngày mai cam đoan hắn sẽ lại đến. Lần này không giống, ta hỏi Hôi Đại Mao, ngươi còn nhớ Lý Kha chứ? Nói với ta, những chuyện trước đây mà ta không biết. Hôi Đại Mao thực nghi hoặc, sư phó, người sao lại nhớ tới việc này? Những chuyện đó không phải chúng ta đều đã nói rồi sao? Ngươi nói lại lần nữa xem, ta muốn nghe. Hôi Đại Mao có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, nghĩ nghĩ, ta cũng không nhớ rõ lắm. Bất quá, ta nhớ, khi đó trong động có không ít con nhện nhỏ làm võng. Lý đạo sĩ thấy những võng nhện nhỏ trong từng góc này, có đôi khi sẽ ngẩn ra nửa ngày. Hắn nói không nhiều lắm, sư phó người cũng biết. Hắn nhập định cũng có thể quá nửa ngày. Ta có đôi khi cảm thấy chán, còn có thể ra chạy loạn khắp núi. Hắn nếu buồn, sẽ thừa dịp ta còn trong động chăm sóc ngươi, ngồi một lúc bên dòng suối ngoài cửa động. Có đôi khi sẽ câu cá, có đôi khi thì chỉ đọc sách quanh năm suốt tháng. Ta nhớ tới diện mạo của Lý Kha, không phải là hình ảnh gầy gò, chịu đựng đầy đọa lần cuối cùng ta thấy hắn, mà là thời gian chúng ra sống chung ở Vô Ưu Các. Quãng thời gian ấy, bộ dạng hắn an tường, thanh âm trong sáng, đó là quãng thời gian chúng ta ở chung một mình lâu nhất. Không có quấy rầy của người ngoài, không có phiền não vụn vặt, mỗi ngày, từ sáng đến tối, chỉ có ta và hắn hai người. Bộ dáng hắn nhíu mày, bộ dáng bất đắc dĩ thở dài với ta, bộ dáng than thở sao kinh trên vách tường. Bộ dáng uể oải và không chịu thua sau khi phát hiện nét chữ trên vách tường biến mất. A, còn nữa, hắn ăn chay mà, ta ăn thịt, cho nên không thường ăn gì cùng nhau. Hắn ăn chính là rau dại này, hạt thông này, nấm đậu phụ này. Có lần ta đặc biệt cắt hơn phân nửa chân giò hun khói cho hắn nếm thử món ngon thôi. Đấy chính là chân giò hun khói ta thu thập từ một nhà giàu về. Kết quả hắn vẫn cứ không ăn, chỉ treo ở vách tường, vẫn cứ treo hơn nửa năm, cuối cùng cũng không có ăn, ta đành phải vứt đi. Lý Kha không chấp nhất gì với ăn uống, có lẽ là đạo sĩ chính là thanh tâm quả dục như vậy đi. Thế nhưng hắn rất chuyên tình, cũng có một mặt rất bướng bỉnh. Hắn bị đám thanh liên đạo sĩ nhốt lâu như vậy, cũng không có mềm lòng nhận sai. Phải rồi, còn có một lần, có con hươu xà tinh muốn đến chiếm động của chúng ta, còn muốn dụ dỗ hắn đấy. Con hươu xà tinh kia phát ra mùi hương rất lợi hại, ta cũng thiếu chút nữa trúng chiêu, nhưng mắt Lý đạo sĩ cũng không để ý đến nàng. Hơn nữa Lý đạo sĩ bình thường thoạt nhìn bộ dạng bình thường, đạo thuật của hắn không thừa. Hai đạo bùa liền đuổi hươu xà tinh đi, thật sự lợi hại a. Cứ như vậy, về sau liền thái bình hơn. Lý đạo sĩ về sau tóc cũng bạc, nhưng nếp nhăn trên mặt hắn không nhiều lắm. Có lẽ là bộ tu thân dưỡng tính của đạo sĩ bọn họ kia rất hữu dụng. Sau đó tính tình hắn càng ngày càng hiền, tiểu đệ chuột ta mới thu cắn hỏng sách của hắn. Hắn cũng không tức giận. còn nghĩ một phương pháp, cho chuột ăn giấy có chữ, đều biết chữ trên giấy. Hì, nhờ phúc của hắn, ta cũng bởi vì duyên cớ này biết thêm không ít chữ đâu. Đáng tiếc giấy có mực rất đắng, mùi vị tuyệt không ngon. Hôi đại ma vui vẻ lắc lư, rừng rừng nói thật lâu, nói đến hắn miệng khô lưỡi khô đứng dậy đi châm trà uống. Ta ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, ngay cả hắn sau đó lại nói câu gì, rồi đi từ lúc nào, cũng không để ý. Ta đã cho rằng ta đã quên quá khứ, thế nhưng, không hề, chẳng qua, những ký ức ấy bị bao lại, đặt trong một cái góc. Đôi khi, có mảnh nhỏ sẽ tự chạy đến, quấn một vòng trong đầu, lại lặng yên không một tiếng động trở về. Những ký ức ấy, có ấm áp, có sầu não, có lạnh nhạt, cũng có kịch liệt. Ta trước kia kỳ quái, cái sơn động của Thục Sơn để người ta suy nghĩ lỗi lầm ấy vì sao lại tên là Vô Ưu Các. Người bị nhốt nghĩ lại, sao có thể vô ưu chứ? Thế nhưng bây giờ nghĩ, cái tên ấy, thật sự rất chuẩn xác. Quãng thời gian đó, thật sự là không buồn không lo, không trách nhiệm, không gánh nặng, ăn ăn ngủ ngủ, nhìn tiểu đạo sĩ ra sức nỗ lực sao kinh. Có lẽ với hắn mà nói, hai chữ vô ưu không thích hợp. Thế nhưng đối với ta, sao lại như thế này chứ? Lý Kha, hắn, lại một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng Lý Phủ Phong hiện tại, trong ấn tượng của ta, chỉ là tình lang của Tam Lục. Ta thử chồng bộ dáng Lý Kha trong trí nhớ của ta, với bộ dáng Lý Phủ Phong hiện tại. Thế nhưng ta thất bại. Ta không biết, sự tình tại sao có thể không thể tưởng tượng như vậy. Đúng vậy, ta không thể ngờ được. Người yêu kiếp trước của Tam Lục, kiếp này, hắn sao có thể, chính là Lý Kha chứ? Ta cảm thấy có người ném đại chùy ra sức gõ trong đầu ta, hết lần này đến lần khác, đau đầu giống như muốn vỡ ra, ngực khó chịu không thở nổi. Ta đứng lên, đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài một mảnh mờ tối, bầu trời nhìn không thấy gì sáng, càng nhìn không thấy mặt trăng và ánh sao. Ta cảm thấy ngực bị thứ gì đó chất đầy, rối bời, không có manh mối. Những thứ kia rất cứng rắn, cũng rất bén nhọn. Lộn xộn, đau nhói. Ta bỗng nhiên vung tay lên, một đầu dải băng bắn nhanh ra ngoài, ầm một tiếng quét đi hơn phân nửa cành lá của một thân cây trong sân. Tiếng vang rào rào, rất nhiều cành của cái cây kia gãy lìa, ảo ảo rơi xuống. Cùng rơi xuống đất, còn có một người. Tơ nhện không có bắn trúng chính diện hắn, thế nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Đại tỷ, có chuyện gì? Hai con nhện nhỏ bị dọa, nhảy ra từ dưới mái hiên. Không có việc gì, không liên quan tới các ngươi. Đám nhện nhỏ xem như cảnh giác, nhưng người này khi nào lẻn tới đây, chúng nó không phát giác ra. Nếu không phải là ta mở cửa sổ, cũng không phát hiện. Người kia nằm sấp trên mặt đất, có lẽ là cực kỳ đau, vết thương cũng nặng, bò không dậy nổi, động một cái, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Ta bây giờ thật sự rất muốn giết tên ý đồ không rõ này tính sổ. Thế nhưng hắn đi cùng với người của Lý gia, ta còn chưa rõ hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Đại tỷ, người nọ là kẻ trộm hay là đạo sĩ thuật sĩ? Xử trí hắn như thế nào? Trước nhốt lại, kêu hôi đại mao chỉ thương cho hắn. Ta hỏi lại hắn. Dạ, càng nhiều con nhện nghe thấy tin mà đến, mạng nhện ào ào ném ra. Chỉ trong chốc lát trói người kia chặt giống một cái bánh trưng. Dù cho không trói, vết thương của hắn khiến cũng không cách nào chạy trốn. Có lẽ là trong lòng ta rất loạn không lưu ý, cũng có thể là hắn đích xác có chút bản lĩnh trong dấu tung tích. Hắn đợi bên ngoài cửa sổ đã bao lâu? Nghe được cái gì? Lại nhìn thấy cái gì rồi? Đến đây hai chuột binh lớn, hì hì khiêng người kia đi. Ta từ từ ngồi xuống. Ban nãy, khí lực ta dùng rất lớn, nhưng là cố ý đánh trật. Ta không muốn mạng của hắn. Ta giơ tay mình lên nhìn. Không có biện pháp coi mạng người chẳng ra gì. Có lẽ ta, thủy chung chưa từng thay đổi. Ta như trước là con nhện nhỏ không hiểu chuyện, lại ngây thơ khờ khạo năm đó. Bản lĩnh có thể học, pháp thuật có thể luyện. Thế nhưng lòng lại rất khó sửa đổi. Phượng nghi hắn, vì sao muốn nói cho ta biết chuyện ấy vào lúc này chứ? Hắn vì sao không nói sớm, hoặc là dứt khoát không nói. Tam Lục thì sao? Nàng biết chưa? Lúc nàng gặp được Tống Thư Sinh, hẳn là sẽ không đi tìm xem kiếp trước của hắn là gì chứ. Thế nhưng, nàng cả đời này đau khổ tìm kiếm, còn tìm cả canh luân hồi. Nàng đi tìm kiếp trước của Lý Phù Phong, biết hắn là Tống Thư Sinh, vậy nàng có phải cũng biết được kiếp trước của Tống Thư Sinh là ai chứ? Ta cảm thấy suy nghĩ của mình loạn, hoàn toàn nghĩ không ra manh mối. Không không, Tam Lục không biết Lý Kha. Hẳn là không biết. Tất cả, giống một mớ cây gai loạn quấn vào cùng một chỗ, vô luận phá thế nào cũng không gỡ được. Phượng Nghi biểu lộ thái độ của hắn. Hắn nói cho ta biết, ta có thể nối lại tình xưa ở bên Lý Phù Phong hiện tại. Hắn rất có phong độ, hắn cũng nói, mấy viên châu kia đã thay đổi thể chất của ta, loại bản năng quá phụ của ta đây sẽ không lại hại chết tình nhân nữa. Loại thái độ này của hắn, vì sao khiến ta cảm thấy hắn cũng không hào hiệp. Hắn là có ý gì? Hắn cho rằng, ta nhất định sẽ ở bên Lý Phù Phong, mà hắn, thì sau khi trả giá, phóng khoáng, không cần báo đáp mà xoay người rời đi. Không không. Không phải, ta muốn nghĩ không phải là cái này, ta muốn nghĩ cái gì đây? Ta chung quy cảm thấy,